Châu già ăn cỏ non như thế nào? Chương 36, thiếu, góc truyện audio.com, chương chủ nhà Zpass sẽ update sau nếu có thể. Cách chương.